Ấn tượng sai lầm, chương 50, góc truyện audio.com. Gran rẽ vào con phố, và cảm thấy nhẹ nhõm khi trên vỉa hè có rất nhiều người qua lại. Cô ta đi thêm khoảng 100 thước rồi dừng lại bên ngoài một khách sạn nhỏ. Cô ta đảo mắt nhìn quanh, không có ai theo dõi cô ta. Cô ta kéo cánh cửa và bước vào bên trong khách sạn. Nhìn thẳng về phía trước, đi qua chỗ quầy tiếp tân. Phớt lờ người gác cửa, lúc này đang nói chuyện với một khách du lịch có lẽ đến từ New York. Mắt cô ta vẫn dán vào một dãy những ngăn tủ gửi đồ ở phía trái quầy tiếp tân. Gran đợi cho đến khi cả ba cô nhân viên tiếp tân đều đang bận rộn mới bắt đầu bước tiếp. Cô ta liếc nhìn lại phía sau để biết chắc là không có ai theo dõi mình. Hài lòng, cô ta bước nhanh hơn, và lấy ra một chiếc chìa khóa từ túi áo trong. Khi cô ta tới ngăn tủ số 19, cô ta tra chìa vào ổ và mở ngăn tủ ra. Tất cả mọi thứ đều vẫn còn nguyên vẹn. Gran lấy hết tiền và hai cuốn hộ chiếu, rồi cất vào túi. Sau đó cô ta khóa ngăn tủ lại, bước ra khỏi khách sạn và trở ra phố Hexen. Vẫn không phải nói với ai một lời nào. Cô ta vẫy một chiếc taxi, một điều gì đó mà cô ta không thể làm vào cái thời chế độ cũ còn đang huấn luyện tay nghề cho cô ta. Cô ta đưa cho người lái xe địa chỉ của một ngân hàng ở Cheryomuski, rồi ngả người ra sau ghế, nghĩ tới đại tá Sergei Slatinaru. Nhưng chỉ thoáng qua, cô ta chỉ tiếc là không có đủ thời gian để cắt tay trái ông ta. Gran rất muốn có cái gì đó để gửi cho Pichescu, để nhắc Pichescu luôn nhớ tới chuyến trở về Rumani. Dầu vậy, những gì mà cô ta còn nhớ về Pichescu cũng thừa đủ để bù đắp cho nỗi thất vọng ấy. Nhưng trước hết cô ta cần tập trung vào việc tìm cách thoát ra khỏi nước Nga. Việc thoát khỏi tay mấy gã nghiệp dư ở Rumani thật quá dễ dàng. Nhưng để lọt được vào nước Anh không phải dễ dàng như thế. Các đảo quốc bao giờ cũng có nhiều vấn đề. Núi non thì dễ vượt hơn là biển cả. Khi tới được thủ đô của nước Nga vào sáng hôm đó, cô ta đã kiệt sức, vì phải liên tục di chuyển kể từ khi thoát khỏi bệnh viện. Gran đã lên tới đường cao tốc khi còi báo động vang lên. Cô ta quay lại và thấy toàn khu bệnh viện ngập trong ánh đèn pha. Một tài xế xe tải đã giúp cô ta vượt biên. Sau khi làm tình với cô ta hai lần, cần thêm một chuyến tàu hỏa, một chuyến máy bay, $300 và 17 tiếng đồng hồ nữa trước khi cô ta đặt chân xuống Moscow. Cô ta ngay lập tức đi tới khách sạn Isla, và không có ý định ngủ qua đêm tại đó. Mối quan tâm duy nhất của cô ta là ngăn tủ gửi đồ có chứa hai cuốn hộ chiếu và mấy trăm rúp, trong khi chờ đợi thời cơ an toàn để trở về Mỹ. Gran lên kế hoạch kiếm tiền ở Moscow. Mức sinh hoạt ở thủ đô của nước Nga rẻ hơn New York nhiều. Và mạng người cũng rẻ hơn. $5,000 cho một bà vợ, $10,000 cho một ông chồng. Người Nga vẫn chưa đạt được quyền bình đẳng giới tính. Một đại tá của KGB có thể kiếm tới $50,000, trong khi Gran có thể đòi $100,000 để làm việc cho một chùm mafia. Nhưng nếu Funston đã gửi cho cô ta $2,000,000 theo như lời hứa, các ông chồng và bà vợ mệt mỏi kia còn phải chờ đó. Thực tế là, giờ đây khi nước Nga đã chấp nhận nền kinh tế thị trường tự do, cô ta có thể đầu quân cho một nhà tài phiệt nào đó và tận tình phục vụ ông ta. Chiếc taxi dừng lại bên ngoài chiếc cổng ra vào kín đáo của một ngân hàng mà niềm tự hào của nó là có rất ít khách hàng. Hai chữ cái G và Z được khắc trên gờ đá cẩm thạch trắng. Gran bước ra khỏi taxi, trả tiền và chờ cho đến khi chiếc taxi đã khuất tầm nhìn mới bước vào trong tòa nhà. Ngân hàng Geneva và Zurich là một ngân hàng chuyên đáp ứng nhu cầu của lớp người Nga mới. Những người đã vớ bẫm từ sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản. Chính trị gia, trùm mafia, doanh nhân, cầu thủ bóng đá và ca sĩ nhạc PPP chỉ là những đồng tiền lẻ nếu so với những siêu sao mới nổi. Các nhà tài phiệt, dù ai cũng biết tên bọn họ, đó là một giống người mới mà không ai có thể sờ vào người họ. Gran bước tới chiếc quầy tiếp tân bằng gỗ được thiết kế theo lối cũ. nơi có một dãy nhân viên mặc cẩm lê xám, sơ mi trắng và đeo caravat lụa đang ngồi chờ phục vụ khách. Trông họ không khác gì như đang ngồi tại Geneva hay Zurich. Tôi có thể giúp gì cho bà? Người nhân viên giao dịch mà cô ta lựa chọn hỏi. Anh ta băn khoăn không hiểu mình đang giao dịch với loại người nào. Vợ của trùm mafia, hay con gái của một nhà tài phiệt. Trông cô ta không giống ca sĩ nhạc pop. 1, 0, 7, 2, 0, 9, 5, 9, cô ta nói. Anh ta gõ dãy số đó vào máy tính, và khi những con số hiện lên trên màn hình, anh ta bắt đầu quan tâm hơn. Tôi có thể xem hộ chiếu của bà được không? Anh ta hỏi. Fran đưa cho anh ta một cuốn hộ chiếu mà cô ta vừa lấy ở khách sạn Isla. Trong tài khoản của tôi còn bao nhiêu? Cô ta hỏi. Theo bà nghĩ thì còn khoảng bao nhiêu? Anh ta trả lời. Khoảng trên 2 triệu đô la. Cô ta nói. Vậy bà muốn rút bao nhiêu? Anh ta hỏi. 10.000 đô la, và 10.000 rúp. Anh ta lôi một chiếc khay từ dưới quầy ra và bắt đầu chậm chậm đếm. Đã lâu rồi chúng ta không giao dịch với giá trị lớn như thế này. Anh ta nhìn lên màn hình và gợi chuyện. Đúng thế, cô ta không nhận, nhưng các ông sẽ thấy có nhiều hoạt động hơn khi giờ đây tôi đã quay trở lại Moscow. Cô ta nói thêm mà không giải thích gì. Vậy thì tôi mong đợi được phục vụ bà, người nhân viên giao dịch nói, trước khi đẩy hai gói tiền được buộc lại một cách gọn gàng qua mặt bàn. Không có một thứ giấy tờ nào cho biết khoản tiền đó đến từ đâu. Và dĩ nhiên là cũng chẳng có thứ giấy tờ nào cho thấy đã có một giao dịch vừa diễn ra. Fran cầm hai gói tiền lên, cho vào túi áo trong và chậm chậm bước ra khỏi ngân hàng. Cô ta vẫy một chiếc taxi. Khách sạn Canston, cô ta nói, rồi trèo lên ghế sau xe và tập trung suy nghĩ về phần 2 trong kế hoạch của mình. Funston đã thực hiện phần của ông ta, giờ đây cô ta phải giữ lời hứa của mình nếu cô ta muốn nhận được 2 triệu đô la còn lại. Ý nghĩ về việc giữ lấy 2 triệu đô la hiện có và quên đi chuyện sang nước Anh thoáng qua trong đầu cô ta. Nhưng cô ta biết Funston có mối quan hệ với KGB. Và họ sẽ rất vui nếu được thuê xử lý cô ta với một mức phí thấp hơn nhiều. Khi chiếc taxi dừng lại 10 phút sau đó, Grant đưa cho người lái xe 400 rúp và không chờ để lấy lại tiền lẻ. Cô ta bước ra khỏi taxi và lẩn vào giữa một toán du khách đang ngó nghiêng nhìn vào cửa sổ một cửa hiệu với hy vọng sẽ kiếm được một món đồ kỷ niệm để chứng minh họ đã từng đặt chân đến một đất nước bị tàn phá bởi một chế độ bạo tàn. Được trưng bày ở giữa chiếc cửa sổ là những món đồ ăn khách của họ. Một bộ quân phục cấp tướng 4 sao với tất cả những thứ kèm theo. Mũ, dây lưng, bao súng và ba dãy huân chương. Không thấy đề giá, nhưng Grant biết giá bán là 20 đô la. Bên cạnh đó là bộ quân phục của một đô đốc hải quân. 15 đô la, và phía sau là bộ quân phục của một đại tá KGB. 10 đô la. Cho dù Grant không muốn chứng minh cho các đồng hương Mỹ của mình rằng cô ta đã từng có mặt tại Moscow. Những người có thể đặt tay mình lên những bộ đồng phục của những vị tướng lục quân. Đô đốc hải quân, đại tá KGB chắc chắn có thứ mà cô ta đang cần. Grant bước vào cửa hiệu và được một cô gái bán hàng đón tiếp. Tôi có thể giúp gì cho bà? Cô gái hỏi, tôi cần nói chuyện riêng với ông chủ của cô. Grant nói. Cô gái bán hàng có vẻ bối rối, nhưng Grant cứ nhìn cô ta chằm chằm cho đến khi cô ta nói đi theo tôi và dẫn vị khách của mình vào sâu trong cửa hàng. Rồi gõ nhẹ lên một chiếc cánh cửa trước khi mở nó ra. Ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ đầy giấy tờ, bao thuốc lá, và một chiếc bánh sandwich đang ăn dở là một người đàn ông béo phì mặc một bộ cầm lê thụng màu nâu. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ hở cổ trông có vẻ như đã lâu không giặt. Mái tóc hói và bộ râu rậm của ông ta khiến Grant khó có thể đoán tuổi con người đó. Cho dù rõ ràng ông ta là chủ tiệm, ông ta đặt cả hai tay lên mặt bàn và nhìn lên một cách dè chừng. Ông ta mỉm cười, nhưng tất cả những gì mà Grant nhận thấy là chiếc cổ hai cằm của ông ta. Khó đàm phán, tôi có thể giúp gì cho cô? ông ta hỏi bằng một giọng cho thấy ông ta không muốn mất thời gian. Bran nói với ông ta thứ mà mình cần. Người chủ tiệm yên lặng lắng nghe với một sự kinh ngạc rồi cười phá lên. Không rẻ đâu, cuối cùng ông ta nói. Và cũng mất nhiều thời gian đấy. Tôi cần bộ đồng phục ấy ngay chiều nay. Bran nói, không thể được, ông ta nói với một cái nhún vai. Bran lấy một bó tiền từ trong túi ra, rút một tờ $100 và đặt lên bàn trước mặt ông ta. Ngay chiều nay, cô ta nhắc lại, người chủ tiệm nhướng mày. Có thể tôi có một mối quan hệ. Bran đặt một tờ $100 nữa lên bàn. Vâng, tôi nghĩ mình có một mối quan hệ lý tưởng. Và tôi cần cả hộ chiếu của cô ta nữa. Bran nói, không thể được, thêm hai tờ $100 nữa. Có thể được, ông ta nói, nhưng không dễ, thêm hai tờ nữa, tất cả là 6 tờ. Nhưng tôi cảm thấy có thể thu xếp được. Ông ta dừng lại, với một cái giá phù hợp. Ông ta nhìn lên vị khách hàng của mình trong khi hai tay ông ta để lên bụng mình. $1,000 nếu những gì tôi cần đều sẵn sàng vào chiều nay. Tôi sẽ cố hết sức mình. Người chủ tiệm nói, tôi cảm thấy ông sẽ thành công. Bran nói, bởi vì nếu sau giờ hẹn mà tôi vẫn không có thứ tôi cần. Thứ 15 phút tôi sẽ lấy lại một tờ. Cô ta nhìn đồng hồ. 2 giờ chiều nhé, người chủ tiệm định phản đối. Nhưng rồi ông ta nghĩ lại. Cách trương,